Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 chấp niệm thăm dò tên gọi. Nói xong lời này, Trương Cuồng không chút do dự mà hướng về phương hướng đông bắc bay đi. Hắn hóa thành một đạo màu đỏ tươi ánh sáng. Trong chớp mắt, liền từ trước mắt mọi người biến mất không còn tăm tích. Nhìn hắn rời đi phương hướng, Tô Sắc Vi theo bản năng mà nắm lấy quyền, là nhà ký túc xá. Hơn nửa tháng đi qua, Tiểu Minh còn lưu tại Tương Đàm, là Liên Thành Ma Sơn sự kiện lấy tài liệu, cũng chưa có trở lại Thảo Lư học xã. Hiện ở lúc này, còn ở tại nhà ký túc xá bên trong trạch, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, e sợ không có người thứ hai rồi. Liên tưởng đến Trương Cuồng mới vừa nói những câu nói kia. E sợ Mã Nhiên hiện tại chính nơi ở trong nguy hiểm. Đi, nhanh đi hỗ trợ. Tô Sắc Phi nói chuyện, cũng nhẹ nhàng đạp đạp đất mặt, cả người như là mất đi trọng lượng một dạng, nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng về nhà ký túc xá phương hướng bay đi. Ngô Địch, Vạn Hải Hào bọn người là tâm thần dùng mình, bước nhanh tiểu chạy đi. Phi hành chỗ tốt ở chỗ, có thể không nhìn các loại địa hình cản trở, cao hơn mặt biển cao thấp ảnh hưởng cũng không lớn. Sở dĩ, Tô Sắc Vi so với cái khác học xã thành viên tốc độ muốn nhanh hơn nhiều. Nửa phút sau, Tô Sắc Vi đến hiện trường. Ma tử nổi trên không trung, hai tay hoàn ngực, đầy mặt nhẹ như mây gió. Đáy mắt lại mơ hồ thiêu đốt chứ danh là chiến ý hào quang. Nhà ký túc xá, 4 tầng, trên hành lang, một tên tóc trắng đen thiếu niên. Tay trái nâng máy vi tính xách tay, tay phải đang ở trên bàn gõ nhanh chóng gõ. Một cái thân cao khoảng chừng ở 1m73 trái phải, mang theo màu trắng mũ giáp cùng nguyên bộ đồ phòng hộ sinh vật hình người, đang đứng ở trước mặt thiếu niên. Bạch Liệp tinh nhân, Tô Sắc Phi nửa ngồi nửa quỳ ở hành lang trên hàng rào, ngay lập tức nói toạc ra khách không mời mà đến thân phận. Cái này Bạch Liệp tinh nhân trong hai tay, nắm dài 12 cm, đường kính đoán là 3 cm, ống tròn hình, rất có khoa huyễn khí tức vật. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không tính lập tức phát động công kích, ngược lại như là ở thử nghiệm cùng thiếu niên tóc trắng đen tiến hành giao thiệp. Nghe hắn huyên thuyên nói một tràng, Mã Nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía ngồi xổm ở hành lang trên hàng rào Tô Sắc Vi. Ngươi tới thật đúng lúc, bên này khuyết một người thông dịch. Bạch Liệp tinh nhân ngôn ngữ hệ thống, chúng ta tương quan công nhân viên vẫn không có thể hoàn toàn phá giải. Sống lại trước, Bạch Liệp văn minh trên địa cầu nhân tâm bên trong ưu tiên cấp rất thấp. Xếp ở trước mặt bọn họ, có mười mấy cái đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm văn minh ở tinh cầu khác. Sở dĩ, Mã Nhiên kiếp trước cũng chưa từng học qua Bạch Liệp tinh nhân ngôn ngữ. Cũng may có Tô Sắc Vi tọa chấn, giao lưu không thành vấn đề. Hai, Tô Sắc Vi tầm mắt tập trung ở bỗng nhiên giáng lâm Bạch Liệp tinh nhân trên người. Ngươi là đến tống đầu người. Từ Ma Sơn tai biến tới nay, này ngăn ngắn 2 tuần lễ bên trong, giáng lâm địa cầu Bạch Liệp số lượng cùng trước so ra, rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều. Xuất hiện tần suất cũng biến thành càng cao hơn. Bọn họ rất ít lấy quân đoàn quy mô ra trận, đại thể là túm 5 tụ 3. Bất luận là thương pháp vẫn là hành động lực, đều so với lúc đầu một nhóm kia Bạch Liệp tinh nhân mạnh hơn nhiều lần. Tin tức tốt là, chí ít ở Trung Quốc cảnh nội xuất hiện Bạch Liệp tinh nhân, các đại học xã các thành viên đều có năng lực thích đáng xử lý. Hắc Nham võ đạo, Thất Toàn kiếm đạo, siêu năng lực, tam đại siêu phàm hệ thống hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là Thất Toàn kiếm đạo, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, chiến lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuy rằng mục đạt tới trước kiếm đạo nhị cảnh phách cảnh giới người, chỉ có Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào 2 người, nhưng Trung Quốc đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, các đại học xã ở chiêu thu 2 kỳ, 3 kỳ thành viên thời điểm, cũng đều tăng thêm mới con đường Thất Toàn kiếm đạo thiên phú đo lường. Thất Toàn kiếm đạo thiên phú tu luyện phán định tiêu chuẩn rất quỷ dị. Đến tiếp sau cảnh giới, tạm thời khó nói, chí ít, những kia yêu kiếm, Si kiếm, thanh kiếm coi là thân cận nhất bằng hữu người. Tu luyện thất toàn kiếm đạo, thường thường rất nhanh sẽ có thể nhảy vào kiếm đạo nhất cảnh. Là bội kiếm thai nghén linh tính, cấp tốc hình thành không tầm thường chiến lực. Đáng nhắc tới chính là, thiên phú của thất toàn kiếm đạo đo lường phương thức, không thể rời bỏ Hưng Lỗ học xã bên trong. Một tên gọi là Phùng Hâm đồng thời học viên. Người này là lương đống cấp năng lực chấp niệm thăm dò. Giác tỉnh giả, nên năng lực xuất hiện siêu năng ăn mòn hiện tượng lúc. Cần thiết thanh toán đánh đổi là, đánh mất đối con số khái niệm chính xác nhận thức. Đơn giản tới nói, Phùng Hâm năng lực dùng quá nhiều. Sẽ xuất hiện vô pháp phân biệt 3 cùng 7 ai đại ai tiểu. Bẻ ngón tay cũng không cách nào tiến hành 10 trong vòng thêm giảm giải toán tình huống. Nói tóm lại, nên năng lực tác dụng phụ thấp hơn. Cùng khu bệnh tùy cơ mất trí nhớ. Lĩnh vực triệu hoán trí nhớ bị hao tổn so ra. Căn bản không đau không ngứa. Làm Phùng Hâm sử dụng chấp niệm thăm dò thời điểm. Muốn dùng tay trái tiếp xúc nhân loại. Tay phải tiếp xúc một cái vật thể. Sau đó có thể tinh chuẩn nói ra một con số. Con số kia, đại diện cho bị đo lường người đối bị đo lường vật thể chấp niệm sâu cạn. Bình thường có thể có được 6 trở lên con số người. Đa số xem như là thông qua kiếm đạo thiên phú sát hạch. Không cần đặc chiêu, trực tiếp đi chính quy con đường gia nhập các đại học xã. Đáng nhắc tới chính là, ở như vậy đo lường bên trong, Chu Hàm Dịch kết quả khảo nghiệm là 10, Vạn Hải Hào kết quả khảo nghiệm là 8. Cho tới Ngô Địch, chỉ được đến một cái 6. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi vẫn chưa tham dự quá tương quan kiểm tra. Trở lại chuyện chính, Tô Sắc Vi nửa ngồi nửa quỳ ở hành lang trên hàng rào. Dữ dằn nhìn chằm chằm không biết từ đâu chạy tới Bạch Liệp Tinh Nhân. Nghe đối phương nói rồi một lúc, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lương đống cấp siêu năng lực, ngôn ngữ thông hiểu. Có thể để cho nàng không cản trở cùng bất luận cái gì sinh vật có trí khôn tiến hành giao lưu. Khách quan đánh giá, nên năng lực áp dụng phạm vi, so với Thượng Đế Quyền Bính, Tháp Babel càng rộng hơn. Bạch Liệp Tinh Nhân trừng Tô Sắc Vi, Huyên Thuyên nói một tràng, thiếu nữ thời gian thực phiên dịch nói, Tinh Hồng Chi truy cùng cực hiệu quân chủ đều ở nơi này thất bại rồi. Ta, AQ3399. Trước hết giết Mã Nhiên, lại diệt Tô Sắc Vi. Muốn một trận chiến thành danh, lấy được xưng hào. Tuy rằng phiên dịch có chút xa điêu, nghe tới tựa hồ không quá chính kinh. Nhưng, AQ3399 nói, xác thực là ý này. Thành danh hiển hách 9 tổ chinh phục giả X9500 cùng thất tổ kẻ giết chóc Z6874. Tất cả đều ở cái này tên là địa cầu, văn minh cấp thấp trên chịu khổ thất bại. Này thành công móc lên người trường tồn đối với địa cầu hứng thú. Sở nghiên cứu thần bí bên trong. Đã có đại học giả tại tâm linh trên internet đổ thêm dầu vào lửa. Lớn tiếng nói. Nếu như có người có thể nắm chắc cơ hội. Trên địa cầu khuấy lên phong vân. Lấy được nhất định chiến công. Liền có thể thu được bị rộng khắp kêu gọi chuyên môn xưng hào. Của cải, quyền lợi, sức mạnh. Đều không phải người trường tồn truy cầu đồ vật. Bọn họ chỉ truy cầu hai thứ. Một viết mệnh. Hai viết tên. Người trước chỉ trường sinh. Người sau chỉ danh tiếng. Trường sinh khó được. Xưng hào đồng dạng khó cầu. Thế là, vì cơ hội này, bất luận là người mới vẫn là những người có thâm niên. Dồn dập giáng lâm địa cầu. AQ3399 chính là một cái trong đó. Làm. Linh hồn bồi dục trang. Thứ bảy tổ độc lang kẻ giết chóc. Hắn mạnh hơn manh mới. Lại nhưng không có cách lấy được bị rộng khắp tán thành xưng hào. Vẫn ở vào một cái không trên không dưới vị trí. Lần này, AQ3399 vận khí nghịch thiên. Vừa mới giáng lâm địa cầu. Liền đi thẳng tới trước mặt Mã Nhiên. Tuy rằng Mã Nhiên ở danh tiếng của trường tồn văn minh. Nhiều lấy chiến địa quan chỉ huy truyền lưu. Nhưng, dù sao cũng là cái nổi danh nhân vật. Thậm chí, Mã Nhiên còn đang loại nhỏ trong chiến dịch. Đã đánh bại cực hiệu quân chủ. Đem nó chém giết sau. Làm thành thẻ. Lẽ ra có thể đủ từ 9 tổ các chinh phục giả trong tay đổi đến không ít quý giá thẻ. Giấu trong lòng hy vọng. AQ-339 hướng Mã Nhiên khởi xướng khiêu chiến. Không có phát động đánh lén, mà là lựa chọn một mình đấu A. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đem máy vi tính sách tay chậm rãi khép lại. Đưa đến trong tay Tô Sắc Vi. Có thật nhiều văn minh thủ hộ giả, thực lực rất mạnh, cuối cùng lại chết ở sinh vật ngoài hành tinh đánh lén bên dưới. So sánh bên dưới, cái này gọi AQ-339 ra hỏa, vẫn tính chính trực. Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở cái này bạch liệp tinh nhân trên người. Ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi thật giống như không biết. Kỳ thực, chiến đấu đã kết thúc rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.